Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, Sử thượng tối hố cha phân tổ. Canh thứ 2, PS, chương trước phân tổ có cái vấn đề nhỏ, đã sửa chữa, mọi người đổi mới một chút liền tốt, sau đó là tổ B theo lý mục. Không thể nghi ngờ là năm nay thế giới tổng quyết tái bên trên thứ nhất đại tử vong tiểu tổ. FW tại năm nay là thật không yếu. Điểm này từ WCG bên trên thuộc về FW 2 tên tuyển thủ trên thân liền có thể nhìn ra được. MMD dự bị. Đôi này FW mà nói không thể nghi ngờ là một lần phi thường sáng suốt quyết đoán. SKT cũng không cần nói. Năm nay Lý Ca mặc dù là viện mồ côi viện trường, nhưng có sao nói vậy? Huni, Tiểu Hoa Sinh, Úp và Lý Mục trong ấn tượng S7 mùa giải đều có cao quang biểu hiện. Nhưng muốn nói bang, kỳ thật hắn là tối cao ánh sáng tốt phạt. Cụ thể cao quang ở nơi nào, Lý Mục cũng không rõ lắm. Dù sao năm nay lon điện cạnh vòng đã rõ ràng phát sinh một chút cải biến. Nhất là năm nay thế giới tổng quyết tái phân tổ, ngoại trừ SKT vẫn cùng X sắp xếp đến cùng một tổ bên ngoài. Còn lại đội ngũ phân tổ toàn bộ xáo trộn rơi mất. Cái này khiến Lý Mục đã không có biện pháp đi ỉ vào ký ức phán đoán phân tổ tình thế. Năm nay tổ B, chỉ có thể nói X vận khí có chút chênh lệch, tại nhà mình cửa nhà lại đụng phải loại này buồn nôn phân tổ. LMS thi đấu khu số 1, LCK số 2, nhập vây thi đấu bên kia sẽ lên đến cái ai trước mắt còn không cách nào xác định. Hiện tại Lý Mục lo lắng là Xmit tiểu học đệ, còn có bọn hắn tiểu tổ thi đấu BP. Hắn tại lúc trước duy nhất có thể làm cũng chỉ có cùng Clearlop nói lên một câu. Tiểu tổ thi đấu thời điểm tuyệt đối đừng cầm Lucian. Sau đó cầm tới ưu thế thời điểm không muốn sáng chó bài. Năm nay X thật rất mạnh, Lý Mục cũng rất xem trọng. Liền như là kiếp trước tại S7 mùa giải bắt đầu thi đấu trước đó, tất cả mọi người xem trọng kia một chi tại mùa hạ thi đấu tổng quyết tái thượng tướng ANG để hai truy. Ba cái kia X lúc đồng dạng, bọn hắn phân tổ không có gì đáng nói. Đối xác mà nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, người nào làm ai. Bất quá nói đến, bọn hắn phân tổ hai chi đội ngũ khác hoàn toàn chính xác so với còn lại tiểu tổ những cái kia đội ngũ tới nói, hơi yếu. TSM hàng năm tiếng hô cũng rất cao, hàng năm đều kéo đeo. Đây cũng không phải là lần một lần hai, mà lại liền coi như bọn họ không kéo đeo cũng không quan trọng. Hiện tại liền chờ cuối cùng một con cừu non. X không, là cuối cùng một chi đội ngũ ra trận. Đề tổ uy muốn lo lắng chính là G2. G2 là một chi rất bình thường thần kinh đao đội ngũ. Lý Mục trong ấn tượng bọn hắn ở kiếp trước S7 mùa giải lúc cùng ANG phân tại một tổ. Sau đó tiểu tổ thi đấu Perk bị đánh khóc, còn để lại một chương chụp ảnh chung. Cho nên năm nay G2 cũng không mạnh, Huy vẫn là đem định mệnh một mực nắm giữ trên tay. Đương nhiên, tiền đề là con đi hay là cái kia Long Chi Tử, mà không phải Khang Tiên Sinh. Lý Mục coi như biết cũng sẽ không đi nhắc nhở. Hắn làm sao cũng không xen vào người khác đi ị đánh giám không phải. Hết thảy vẫn là phải nhìn nhập vây thi đấu kết quả. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhập vây thi đấu sắp bắt đầu, xác đám người thật sớm liền đi tới Giang Thành. Trong 2 năm qua xác phát triển phi thường cấp tốc, làm trên thực tế từ câu lạc bộ, sản nghiệp của bọn hắn liên cơ hồ vượt qua IG. Phải biết, xác là không có phát triển còn lại khác hạng mục, chỉ có lon cái này một cái hạng mục, bọn hắn liền đã đạt đến độ cao tương đương. Người phụ trách đã sớm tại Giang Thành thuê tốt chuyên môn phòng huấn luyện. Lần này bọn hắn thậm chí đều không cần ở khách sạn. Mới phòng huấn luyện quy mô mặc dù tương đối nhỏ, thua xa tại Thượng Hải xác trụ sở huấn luyện. nhưng cũng là Giang Thành coi như không tệ biệt thự. Tất cả công trình đầy đủ mọi thứ, đường dây riêng băng thông rộng đều là một tháng trước trải tốt. Đã trải qua người đặc biệt điều chỉnh thử qua, thế giới tổng quyết tái trong lúc đó Internet trọng yếu nhất. Cái này băng thông rộng mỗi tháng phí tổn liền cần 6 chữ số trở lên. Nhưng bây giờ xác nhiều tiền lắm của cũng không quan tâm những thứ này. Nhập vây thi đấu ăn với cơm thao tác rất nhiều. Nhưng có chút đội ngũ vẫn rất có ý tứ. Tỷ như đến từ Thổ Nhĩ Kỳ FB chiến đội, Nhật Bản APG chiến đội, Brazil One, Độc Liên Thể GMB. Lại không luận những đội ngũ này đánh thế nào. Chỉ ít mỗi người bọn họ đều có thuộc về mình đặc sắc. Tại Lý Mục trong ấn tượng, trong này một chút đội ngũ thậm chí có thể làm được. Để đã tiến vào tiểu tổ thi đấu đám đội ngũ đi chủ động ban rơi chiêu bài của bọn họ chiến thuật. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn tại cầm tới đặc biệt chiến thuật lúc thực lực còn là rất không tệ. Ngắn ngủi bất quá 5 ngày, kết quả sau cùng liền đã quyết định xuống tới. Ra biên mấy cái đội ngũ để Lý Mục cảm giác thoáng có chút ngoài ý muốn. Đầu tiên tấn cấp chính là thế giới thi đấu khách quen. Địa khu thi đấu sự tình lúc kéo đeo. Nhưng vừa đến thế giới thi đấu liền đột nhiên một thớt C9 chiến đội. C9 tự nhiên mà vậy nhập vào đến tổ A. Sau đó ra biên là đến từ châu Âu số 3 hạt giống. Cũng chính là FNC. Làm lão bài cường đội. Bọn hắn tự nhiên không có không ra biên lý do. Dựa theo phân tổ, FSC nhập vào đến tổ B. Chi sau tấn cấp, lại là đến từ LJL thi đấu khu APG. Cũng chính là Nhật Bản thi đấu khu chiến đội. Không tồn tại bất luận cái gì chiến đội xung đột. APG nhập vào đến C tổ. Như thế để Lý Mục mở rộng tầm mắt. Nhật Bản thi đấu khu bởi vì cất bước tương đối chế. Cho nên kỳ thật bọn hắn thực lực chỉ có thể nói qua quýt bình bình. Nhưng ở nhập vây thi đấu trong lúc đó, bọn hắn tại đối mặt đến FB lúc, FB thế mà đầu sắt thả một đợt Hammerdinger. Chính là cái này một đợt Hammerdinger trực tiếp đem FB đưa đi. Bình thường thời gian tuyến bên trên quỹ tích quả nhiên phát sinh biến hóa. FB rất bình thường xấu hổ. Nhưng Nhật Bản thi đấu khu APG chiến đội toàn viên lại rất vui vẻ. Bọn hắn gánh chịu lấy thế nhưng là toàn Nhật Bản hy vọng a. Mặc dù, tiểu tổ thi đấu nhìn qua bọn hắn ra biên giống như có chút xa vời. Cuối cùng ra biên chính là SSG, nhập vào đến D tổ. Đến tận đây, thế giới thi đấu tất cả phân tổ đều hoàn toàn quyết định xuống. Nhưng mà LPL bên này lại bịt kín vẻ lo lắng. Bọn hắn mạnh nhất đội ngũ xác đụng phải tiểu tổ thi đấu đối thủ đều là cái gì? Bắc Mỹ số 1 có Truy Dung, GPL không cần nói. Cái này thi đấu khu hàm kim lượng quá thấp, chí ít phải đối mặt đến xác tình huống dưới là như thế này. Cuối cùng thế mà cho bọn hắn một cái Nhật Bản thi đấu khu đội ngũ. Nhật Bản thi đấu khu cái này rất giống dùng thượng đẳng mã đi đối phó khác thi đấu khu hạ đẳng mã đồng dạng. Thế nhưng là nhìn lại LPL thi đấu khu còn lại hai chi đội ngũ. Quy bên này, chẳng những đụng phải SSG, còn có châu Âu số 1. Đây quả thực là thứ hai tử vong tiểu tổ mà. G2 ở thế giới thi đấu bắt đầu thi đấu trước đó tiếng hô đích đích xác xác rất bình thường cao. Cũng có rất nhiều người cho rằng bọn họ rất mạnh, cho nên tự nhiên mà vậy sẽ vì uy lo lắng. Mạo phao tái chi vương tam tinh thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp nha. Đương nhiên tối hố cha vẫn là ếch. Cái này mẹ nó là cái gì thần tiên phân tổ. SKT, FW còn chưa đủ. Trước tiên ở lại tới cái FNC. FC năm nay có lẽ thực lực có chút vấn đề. Nhưng ở lịch sử thành tích bên trên, kỳ thật X đối mặt đến FNC lúc cũng không nổi tiếng a. Cái này X chỗ phân tổ mấy có lẽ đã không thể xưng là tử vong phân tổ. đây quả thực là loại kia hãm sâu vũng bùn còn không leo lên được hố cha chi tổ. Đường phân tổ kết thúc lúc, Lý Mục nhận được đến từ Clearlop điện thoại. Tiếp thông điện thoại Clearlop câu nói đầu tiên là: "Huynh đệ, tâm ta mệt mỏi quá, chúng ta đi cùng chủ sự phương thương lượng một chút, đổi một chút phân tổ thế nào?" Clearlop là thật muốn khóc, hắn quá khó khăn, hắn gần nhất áp lực rất lớn, chính rõ ràng trạng thái rất không tệ, đội ngũ trạng thái cũng rất tốt, nhưng hắn luôn cảm thấy gần nhất lạnh cả sống lưng. Luôn luôn có một loại không tốt lắm cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.